Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 771, Lâm Thời quyết định, hồi đông nhạc 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói lời này lúc Mạc Diệp Phong trên mặt mang theo mấy phần cô đơn cùng thê lương Mạc Liên thành tình ngộ đông nhạc quốc tồn tại ở cấp thấp đại lục căn bản là nhân loại bình thường. Không giống tại huyền linh nơi này, cũng có người bình thường, nhưng bọn hắn từ nhỏ quen tai quen mắt biết rõ trên đời có những này dị nhân tồn tại cũng chẳng có gì lạ. Trở về đông nhạc quốc coi như đàn nhi nghĩ ở lâu, sợ là cũng không được. Nhiều nhất là nghỉ ngơi mấy chục năm, tiếp qua một trận, Mạc Liên Thành cùng khúc đàn nhi lên đường, ngồi tại tiểu phong trên lưng, bay về phía huyền giới chi môn. Bởi vì mỗi cái, huyền giới chi môn, cố định thông hướng một chút đại lục cho nên hai người hướng đông vực liên minh xuất phát. Làm thăm lại trốn xưa, hai người vô cùng cảm thán. Đã từng còn buộc chạy trốn tiếp lấy phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tiểu phong hạ xuống, làm cách mặt đất gần lúc Mạc Liên Thành ôm khúc đàn nhi eo, bồng bềnh rơi xuống đất. Tiểu phong cũng thay đổi thành chim nhỏ trạng thái, rơi vào khúc đàn nhi trên bờ vai. Thành thành tâm tình như thế nào? Người đây cảm giác thế nào? Hắn nghĩ trước hết nghe nàng nói. Thế sự thật sự là biến ảo vô thường, cảm giác cũng long trời lở đất. Mới tới cái kia một khắc tâm tình có nhiều hoang mang cùng bàng hoàng, để cho ta muốn quên đều không thể quên được. Lúc ấy vừa tới cái này một cái không biết thế giới, giống như hài tử đồng dạng cái gì cũng đều không hiểu. Khúc đàn nhi là thật nghĩ như vậy, khi đó nàng vì là không muốn gây áp lực cho hắn, cũng không dám toát ra sợ hãi. Không bao lâu, hai người bước đi vào, đi tới kiểm nghiệm quan trước. Khúc đàn nhi nhìn một cái ngồi tại bàn đá trước lãnh diễm mỹ nữ, cái kia hai đầu đùi đẹp đang lười nhác khoác lên trên bàn đá, trong tay còn cầm sổ ngăn trở ánh nắng, che khuất mặt đang ngủ, không nhìn hai người bước gần. Gina, vẫn là nàng, tới nơi này có đoạn thời gian, khúc đàn nhi cũng biết rõ một số việc. Có vẻ như một chút không bị gia tộc coi trọng, vốn lại là ruột thịt con cái, đại khái liền sẽ bị phân tại cái này một loại, nhìn như trọng yếu, kỳ thật thì tương đương với thủ cửa ra vào sự tình đến làm. Gina cái này nữ nhân, một hồi trước tại Thương Phong Thành lúc tựa hồ lẫn vào cũng không tệ lắm. Hiện tại làm gì lại lăn lộn trở về. Nửa ngày, gặp không có người nói chuyện, Gina lạnh lùng nói. Huyền bài, đi nơi nào? Nàng tâm tình hỏng bét mà lấy ra sổ, liếc mắt vẫy vẫy đến đây người, vừa mới mắt. Sổ rơi trên mặt đất, ngốc trẻ, như thế nào là hai người bọn họ? Lại sau một khắc nàng một mặt nghiêm túc lập tức đứng lên, giọng điệu tương đối chính kinh, hỏi. Hai vị, muốn đi nơi nào? Huyền bài, khúc đàn nhi cười híp mắt lấy ra chính mình hắc sắc huyền bài, đưa cho Gina. Gina nhìn một cái kia huyền bài, nàng lại huyền choáng, trời ạ, hắc sắc, tộc trưởng, nàng làm khúc tộc trưởng. Liên quan tới khúc đàn nhi sự tình, nàng vẫn là nghe qua. Có thể là, nàng còn không có nghe qua khúc đàn nhi lên làm khúc tộc trưởng. Làm sao huyền bài liền đổi lại? Hết lần này tới lần khác cái kia bài tư liệu chính là thưa thớt đến người khác nghĩ giả mạo cũng khó tìm đến. Mạc Liên Thành gặp Gina không động nhíu mày hỏi. Làm sao, huyền bài lại có vấn đề? Vẫn là lại cần cái gì đặc thù tiền? Không có, Gina là trong lòng khổ cực một câu đơn giản cho thấy hai người đối với nàng không có cảm tình gì, lúng túng cười làm lành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc công tử, đây là tộc trưởng đại nhân huyền bài. Không cần đăng ký, các ngài muốn đi nơi nào, phân phó một tiếng liền có thể. Mạc Liên Thành không tốt ở chung, nàng là sớm lĩnh giáo qua, lúc trước náo ra loại chuyện đó, trở về bổ sung huyền bài cái kia một lần, nàng hỏi hắn là tên gì lúc hắn nói ra họ. Mạc, lúc nàng trong nháy mắt đó liền cảm thấy mình chọc phiền phức. Cách chương.